xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, phần 51, Thế Giới Tam, vài ác đại lão hắn hống người chuyên nghiệp. 7. Hơi háo ngực sở đè ép ra vú hình dạng lệnh người tràn ngập mơ màng. Hướng lên trên rút đi sau sở hữu nhũ thịt đều bị tập trung ở no đủ nam bán cầu chỗ. Càng khiến cho dần dần đứng thẳng đầu vú kiều tiên ướt át. Làm như thỉnh quân hái, Chi Hạc một mặt cởi bỏ nàng sau lưng áo ngực khấu mang. Một mặt hôn môi nàng trắng nõn vú. Cuối cùng một ngụm ngậm lấy điểm xuyết này thượng hồng quả. Kia đúng là cát dung nhã thân thể mẫn cảm chỗ. Khiến cho nàng không khỏi quay người giãy giụa lên. Thậm chí còn bắt đầu xô đẩy khởi Chi Hạc ngược tới. Chi Hạc gắt gao mà ôm lấy nàng. Môi dùng sức mà nhấp nàng đầu vú. Thậm chí lấy đầu lưỡi ở phía trên lặp lại liếm lau. Mà cát dung nhã anh ngô ngô mà hừ hồi lâu. Cuối cùng ở Chi Hạc một cái tát chụp ở nàng trên đùi khi nhịn không được kêu ra tiếng tới. A. Kéo dài mềm mại âm điệu ở bịt kín trong phòng tắm đãng ra thoải mái tiếng vang. Chi Hạc nghe nói lập tức thân thể không khỏi căng thẳng một cái chớp mắt. Thầm mắng một tiếng, yêu tinh. Đó là chi tay hoàn toàn rút đi trên người nàng quần áo. Đỡ nàng đứng dậy, làm nàng đôi tay chống ở bồn tắm bên cạnh nhếch lên mông. Chỉ tay cởi bỏ chính mình dây lưng liền muốn đem chính mình sớm đã ngẩng đầu dương cụ nhét vào thân. Thể của nàng, cắt dung nhã khóc chít chít mà lắc mông không chịu đi vào khuôn khổ. Ngược lại là nỗ lực xoay người lại gắt gao mà ôm lấy Chi Hạc. Một mặt lén lút dùng chính mình môi âm hộ cọ sát hắn kia chấn hưng dương vật. Một mặt hừ thanh nói, chúng ta còn không có tắm rửa. Ngô! Nữ nhân thật phiền toái. Chi Hạc rốt cuộc buông ra nàng, mà cát dung nhã cũng rốt cuộc nín khóc mỉm cười chiều hắn ngực hung hăng mà hôn mấy khẩu, nói, ngươi đối ta tốt nhất là hảo cái gì, sớm hay muộn muốn đem ngươi cấp ăn sạch sẽ. Chi Hạc sắc mặt hiển nhiên không tốt lắm, chỉ nhìn trơn bóng nữ nhân ở chính mình trước mặt vui sướng mà từ đầu đến chân toàn tẩy quá một hồi. Lại cầm vòi hoa sen cõng chính mình xúc rửa nơi riêng tư. Mà hắn cuối cùng nhìn nàng chuyển hướng chính mình, vươn tay tới cởi bỏ hắn áo sơ mi nút khấu, cởi ra hắn quần tây sau liền đem xoa tốt sữa tắm hướng trên người hắn đánh, không hề cởi. Cát dung nhã nghe vậy nhìn hắn tứ giác quần phình phình kia bao. Cũng không biết là nước ấm năng đến vẫn là thế nào. Hai má nhanh chóng đỏ lên, ngượng ngùng xoắn xít mà nói, ngươi muốn thoát chính mình thoát, nhưng là ngươi quần áo ta đều giúp ngươi toàn cởi. Chi Hạc nắm lên tay nàng đáp hướng chính mình, vòng eo, chậm rãi thế chính mình cởi ra quần tới. Hắn kia hứng thú bừng bừng dương cụ từ trong quần bắn ra tới. Dọa cát dung nhã thật lớn nhảy dựng thật tao. Thế nhưng còn có loại này thao tác, Chi Hạc lại đem nàng giật mình biểu tình coi là ca ngợi. Lo chính mình đắc ý lên, lại làm tay nàng thế ở chính mình thịt trụ thượng cọ sát. Một mặt thấp giọng hừ hừ, cát dung nhã thoạt nhìn có chút kháng cự. Một đôi móng vuốt đã bị Chi Hạc gắt gao kiềm ở tại hắn dương củ thượng thượng hạ cọ sát. Khi thì lại dùng nàng lòng bàn tay ở kia tròn trịa màu gà thượng đảo quanh cọ sát. Cát dung nhã chỉ cảm thấy tay ngứa ngáy. Một mặt có ý định tiểu biên độ mà giãy giụa. Cũng nương như vậy tâm bất cam tình bất nguyện bộ dáng thí nghiệm Chi Hạc đối chính mình kiên. Nhẫn, thỉnh ngạn trang trưng lý và Chi Hạc hiển nhiên rất có kiên nhẫn cùng chính mình trò chơi. Vì thế, nàng nhấp đôi môi. Cũng không nguyện ý đến nguyện ý cũng bất quá là trong chốc lát sự. Ở Chi Hạc kinh ngạc ánh mắt dưới chủ động mà giúp hắn cọ sát lên, Chi Hạc dù bận vẫn ung dung mà. Nhìn nàng nỗ lực mà ma xa chính mình thịt trụ bộ dáng. Trong lòng yêu thích lại nhiều thượng vài phần. Hắn nghĩ, cát nhã, học tập tốc độ tựa hồ rất nhanh. Một mặt quan sát đến chính mình thần sắc liền có thể điều chỉnh thủ pháp. Thẳng làm hắn cảm nhận được xưa nay chưa từng có lạc thú. Lập tức liền muốn đem nàng gắt gao mà ấn ở trên giường hung hăng mà thao. Cũng không uổng công hắn đem nàng mang về nhà một chuyến không. Cũng không chỉ lúc này, ít nhất ở hắn chán ngấy trước kia. Nàng đều đến ngoan ngoãn ở chỗ này chờ chính mình, nghĩ đến đây. Chi Hạc không khỏi càng thêm hưng phấn, cũng không hề kéo dài, liền bản thân chủ động tắm rửa lên, Cát Dung Nhã không biết hắn ở phát cái gì điên. Như thế nào lại đột nhiên nhanh chóng tắm rửa, lại cũng hiểu được hôm nay tránh không khỏi đi, chỉ phải đầy mặt vô tội mà lặp lại lùi về tự mình tay. Lại bị Chi Hạc kéo qua đi một lần nữa an ủi động tác, hắn thật sự là thực nhàm chán. Chi Hạc nhìn Cát Dung Nhã rầu miệng, có một chút không một chút mà cọ sát chính mình mệnh căn tử. Trong lòng ái cực, ở phóng đi cả người bọt biển sau liền đem nàng một phen ôm vào bồn tắm ngồi ở chính mình trên đùi. Hôn môi lên, Cát Dung Nhã phóng mềm thân mình, quỳ thẳng ở bồn tắm chung cúi đầu cùng hắn hôn môi. Một mặt cảm thụ hai tay của hắn ở chính mình toàn thân ma xa. Chi Hạc bàn tay khởi điểm bao bao lại nàng hai vú. Có một chút không một chút nặng nề mà xoa bóp, mà Cát Dung Nhã cũng đem đôi tay phàn ở trên vai hắn cảm thụ hắn không nhanh không chậm tiết. Tấu, Cát Dung Nhã tóc dài ướt nhẹp mà khoác ở phía sau bối. Nói thật ra có chút không thoải mái, lại cũng vì Chi Hạc mà nhẫn nại, Chi Hạc tay chậm rãi trượt xuống đến hắn phần eo. Hoa đây những cái đó dừng lại ở nàng vòng eo thượng bọt nước. Cuối cùng về phía sau vỗ hướng nàng cái mông, Cát Dung Nhã cái mông hạ duyên chính là mặt nước. Chi Hạc tay chậm rãi xoa bóp nàng cái mông, một chút lại một chút mảnh đất khởi nước ấm tới. Rồi sau đó lại về phía trước thăm hướng nàng dưới háng. Khiến cho Cát Dung Nhã không khỏi co rụt lại. Thiếu chút nữa trực tiếp ngồi quỳ xuống dưới. Như vậy mẫn cảm. Hắn đem nàng xoay người. Làm nàng đưa lưng về phía chính mình ngồi ở hắn trên đùi. Vặn khởi nàng chân tới liền hướng kia hộ khẩu chỗ tìm kiếm. Chi Hạc đốt ngón tay rõ ràng ngón tay ở. Trong nước hoạt động. Thực mau mà liền tìm được kia mở ra cái khe. Hai cánh chưa sung huyết hơi mỏng thịt môi theo hắn ngón tay khẩy mà trương đến càng khai chút. Cát Dung Nhã thân thể tuy rằng mẫn cảm, lại làm như nhân ở trong nước mà thiếu vài phần cảm giác. Chi Hạc ngón tay dọc theo thịt môi môi phùng còn hồi xẹt qua vài lần. Từ kia khác hẳn với thủy xúc cảm trơn trượt chỗ thuận lợi mà tìm được chính chút ít phân bố mật. Dịch chất khẩu, cũng nhẹ nhàng mà xoa chống lại chất khẩu nếp nhăn mềm thịt. Cát Dung Nhã thân mình hơi vặn vẹo một chút, mang ra chút bọt nước, mà Chi Hạc cũng đem nàng ôm chặt hơn nữa chút. Cát Dung Nhã chỉ cảm nhận được một cây cứng rắn thịt. Chủ để ở chính mình phía sau cọ sát, thủy ôn kích thích khiến nàng mẫn cảm độ giảm xuống không ít. Tắm thủy sở tạo thành vụng về tối nghĩa cảm cũng lệnh Chi Hạc cảm thấy vô pháp tận hứng. Chỉ có Cát Dung Nhã khi thì bị sờ đến chỗ mẫn cảm khi vặn vẹo cùng ư có thể làm hắn hiểu được. Chính mình sờ soạng địa phương cũng không sai, Chi Hạc lại đem Cát Dung Nhã cấp xoay lại đây. Cát Dung Nhã thuận thế ăn vạ trên người hắn, cũng không nghĩ dựa vào hắn động tác lần tùy ý đùa nghịch. Chỉ là duỗi tay cầm hắn chấn hưng thịt trụ, bên người lại lần nữa hôn lên đi, Chi Hạc không hiểu được nàng vì cái gì đột nhiên như vậy chủ động. Chỉ là hưởng thụ nàng nhiệt tình, mà Cát Dung Nhã cuối cùng rốt cuộc chủ động ngừng lại. Chôn ở vai hắn trong ổ làm nũng cũng tựa mà nói. Nơi này không thoải mái, đổi cái địa phương được không, tính thượng lúc trước. Này đã là nàng đệ tam hồi cự tuyệt hắn, nhưng mà mỗi một lần cự tuyệt đều để lại cho Chi Hạc không nhỏ đường sống. Bởi vậy ở Chi Hạc bất chi bất giác chung hắn đã nhân nhượng trước mắt nữ nhân số hồi cũng dẫn cho rằng nhạc. ở trên thương trường cùng với màu xám mảnh đất đều nói một không hai. Chi Hạc không ngờ quá chính mình một ngày kia sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần mà bởi vì một cái mới gặp mặt không đến hai cái giờ nữ nhân thỏa hiệp, hắn nheo nhéo Cát Dung Nhã mặt. Khóe mắt dư quang thấy nàng hai vai sớm đã nổi da gà. Liền đem tắm thủy xối hướng nàng đầu vai vài lần, rồi sau đó bế lên nàng rời đi phòng tắm. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.